Website thegioiaudio.org xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tác phẩm Ba ơi mình đi đâu. Tác giả Jean-Louis Fournier, dịch giả Phùng Hồng Minh, nhà xuất bản Nhã Nam và Hội Nhà Văn, năm xuất bản 2009, người đọc Xuân Mai. Lời mở đầu. Ba ơi mình đi đâu đã mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị, thế giới của tật nguyền, của nỗi đau, của day dứt, của thất vọng. Nhưng lối dẫn dắt của Jean-Louis Fournier, một bậc thầy trò vũng đen, lại khiến ta phải cười, phải khóc, phải suy ngẫm. Và khi gấp sách, cũng chính là lúc ta thôi bi lụy, bởi chính ông, người cha có tới hai ngày tận thế, bằng cuốn sách mỏng nhưng lay động tâm can này, đã thắp lên niềm vui sống căn bản, dù mong manh nhưng không bao giờ lụi tắt. Một cuốn sách nhỏ để đến với điều cốt tủy, tác giả của nó đã muốn như thế. Khi lần đầu tiên đối diện với nỗi đau tật nguyền của các con trai bằng văn chương, sự dung dị, cảm động và độc đáo tràn đầy ở đó đã khiến Ba ơi mình đi đâu trở thành một kiệt tác nhỏ đoạt giải Femina, là tâm điểm của mùa sách văn học Pháp năm 2008. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, it turns away again. And it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. So you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I know inside. And it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Matthew yêu quý, Thomas yêu quý. Khi các con còn nhỏ, thỉnh thoảng vào dịp Noel, bà lại có ý định tặng các con một cuốn sách, một cuốn Tintin chẳng hạn. Rồi sau đó, hẳn chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau. Bà biết rất rõ Tintin, bà đã đọc nhiều lần tất cả các tập, nhưng bà không bao giờ thực hiện ý định đó cả. Chẳng mất công làm gì, các con sẽ chẳng bao giờ biết đọc. Đến giây phút cuối cùng, quà Noel cho các con